Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1096, chương 1094, gặp lại. Cá vàng đảo là hình dạng như một con cá hòn đảo. Đây là vạn đảo tinh bên trong bình thường nhất một cái hòn đảo. Cái này hòn đảo thành thị nhân khẩu chỉ có 200 vạn. Trần Mặc không có thân phận, không thể vào ở khách sạn. Nhưng A Vũ cái thành phố này cảnh viên có một chút đặc quyền. Dựa vào sự giúp đỡ của hắn, bọn họ đến một cái khách sạn để ở. Hai người các ngươi ở cùng nhau, vẫn là hai cái gian phòng. A Vũ nhìn một chút Trần Mặc cùng Hồ Băng Tâm, tìm một cái hai phòng phòng xếp. Trần Mặc nói rằng, tại sao không thể là hai gian độc lập? Hồ Băng Tâm lạnh lùng nói rằng, tù binh không có lựa chọn quyền lợi. Trần Mặc không chút khách khí nói rằng, A Vũ nhìn Hồ Băng Tâm một chút, không dám nhiều lời, hắn lại không ngu ngốc. Này một đường lại đây, Hồ Băng Tâm đều là bị Trần Mặc mang theo. Không cần nghĩ cũng biết nàng là bị Trần Mặc chế phục. Bạch Tinh Văn Minh đã từng người quản lý, bị hành quân kiến tập đoàn lãnh tụ tù binh. Lượng tin tức đủ lớn, A Vũ không có nói chen vào. Vội vàng nhường khách sạn nhân viên cho bọn họ sắp xếp một cái hai phòng phòng xếp. Biển vô tận khoảng cách địa cầu có mấy trăm ức năm ánh sáng khoảng cách. Nhưng đối với Trần Mặc mà nói, cũng không phải cái gì khoảng cách. Năng lực hiện tại của hắn có thể ung dung xé ra không gian cách trở. Ung dung đến vũ trụ một đầu khác. Thời không ở trong mắt hắn, còn lại bí mật cũng không nhiều. Hơn nữa ở trong hắc động, hắn chân thực trải nghiệm qua thời không lực lượng uy lực. Trên người thời không năng lực trở nên càng mạnh hơn. Đối với hắn cái trình độ này sinh mệnh mà nói, vũ trụ đã không có quá nhiều bí mật. Vũ trụ vật chất bản chất, ở trong mắt hắn trở nên thông suốt. Có hay không lượng tử máy truyền tin? Trần Mặc hỏi dò A Vũ. Có, A Vũ gấp vội vàng gật đầu. Đem chính mình lượng tử máy truyền tin đưa cho Trần Mặc. Hắn là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tới gần nơi này loại vũ trụ bá chủ cấp nhân vật. Nói không sốt sáng, đó là giả. Trần Mặc một câu nói, liền có thể thay đổi số mệnh của hắn. Cảm ơn, Trần Mặc nói cảm ơn. Tiếp nhận A Vũ lượng tử máy truyền tin, chậm rãi bấm một cái mã số. Từ trong hắc động đi ra, Trần Mặc xem như là mất tích 5 năm. Hiện tại quan trọng nhất chính là trước tiên liên hệ người nhà. Mấy năm qua bên trong, người nhà phỏng chừng căng thẳng đến đòi mạng. Hắn còn không biết hiện tại hành quân kiến tập đoàn đến cùng thế nào. Hắn ở Bạch Tinh tiểu vũ trụ bên trong thời điểm, lúc đó thần nguyên hội nghị đang thương thảo làm sao vây công hành quân kiến sự tình. Bây giờ trong chớp mắt liền 5 năm trôi qua, hắn thật là có điểm không thích ứng. Tách tách tách, hắn trong lúc suy tư, lượng tử máy truyền tin chuyển được. Tiểu ngư như thường ngày, xử lý xong sự vụ ngồi ở trong thư phòng đờ ra. Cái này quen thuộc thư phòng, một cái vật phẩm đều không động tới. Duy trì 5 năm trước dáng dấp, đây là Trần Mặc thư phòng. Hắn thích nhất đến địa phương, nàng xưa nay không nghĩ tới thay đổi nơi này. Chỉ là hy vọng có một ngày, Trần Mặc trở về, đối với nơi này không xa lạ gì. 5 năm qua, hành quân kiến tập đoàn phát sinh biến hóa rất lớn. Thông qua lúc trước trận chiến đó sau, siêu năng chiến giáp trắng trợn bắt đầu trang bị đến toàn bộ võ trang bộ. Hiện tại mỗi cái chiến bộ đều có chuyên môn siêu năng vũ trang quân đoàn. Hành quân kiến kéo dài mở rộng. Ở Bạch Tinh Văn Minh ngã xuống sau, bọn họ nuốt lấy Bạch Tinh Văn Minh tinh hoa nhất tiểu vũ trụ cùng hạt nhân tinh vực. Thế lực trở thành mạnh nhất tồn tại. Nhưng hành quân kiến tập đoàn hạt nhân cao tầng nhưng không cao hứng nổi. Trần Mặc mất tích, ở thần nguyên hội nghị sau, Trần Mặc bốc hơi khỏi thế gian. Mặc nữ miêu tả, Trần Mặc là chúng Bạch Tinh Văn Minh hố đen cạm bẫy. Trần Mặc phản ứng đúng lúc, đưa nàng đưa đi ra. Nhưng Trần Mặc nhưng rơi vào trong đó. Sau khi mất tích, sinh tử chưa biết, thậm chí ngay cả một cái thông tin đều không có. Bình thường sinh mệnh rơi vào hố đen khu vực trung tâm, chắc chắn phải chết. Nhưng hắn là Trần Mặc, nắm giữ lượng tử thân thể. Bọn họ tìm khắp toàn bộ Bạch Tinh tiểu vũ trụ, thậm chí ở toàn vũ trụ phạm vi bên trong tìm kiếm liên quan với Trần Mặc tin tức. Nàng có sâu xa thăm thẳm cảm ứng, Trần Mặc nhất định còn sống, chỉ là trong hắc động thời không tốc độ chảy cùng trên thực tế không giống. Tương lai một ngày nào đó, hắn nhất định sẽ trở về, cho nên nàng một mực chờ đợi. Không chỉ là nàng đang các loại, toàn bộ hành quân kiến tập đoàn cao tầng đều đang đợi. Trần Mặc là hành quân kiến tập đoàn cao nhất tín ngưỡng. Tuy rằng hắn không quản sự, nhưng hắn nắm giữ không thể thay thế tác dụng. Hắn là toàn bộ hành quân kiến tập đoàn cao tầng người tâm phúc. Có hành quân kiến tập đoàn mới lên cấp tướng tinh tầng kiến nghị. Đề cử mới ứng cử viên. Đảm đương hành quân kiến tập đoàn lãnh tụ. Hoàn thành thống nhất vũ trụ bá nghiệp. Đề nghị này mới vừa ở trong phòng họp đưa ra, liền bị tại chỗ cách chức tẩy não. Thành ra hành quân kiến tập đoàn. Sau khi Triệu Mẫn cùng Lam cảnh cáo hết thảy cao tầng, ai lại có thêm loại kia đổi mới lãnh tụ ý nghĩ, sẽ là kết quả giống nhau. Tùy tùng Trần Mặc nhiều năm cao tầng đều rõ ràng, Trần Mặc sẽ không dễ dàng như vậy có chuyện. Nhưng mặc dù bọn họ kiên định, người phía dưới cũng không kiên định. Toàn vũ trụ đều ở truyền, Trần Mặc ở trong hắc động cùng Bạch Tinh lão tù trưởng đồng quy vu tận, không thể lại trở về. Đã từng có sẽ biến hình siêu năng sinh mệnh giả mạo qua Trần Mặc, công nhiên trở lại hành quân kiến tập đoàn. Nhưng mà, cuối cùng vận mệnh đều là bị giết chết. Công khai phạt qua hơn 10 người nghĩ giả mạo sinh mệnh sau, lại không có sự sống dám giả mạo. Lại sau đó lời đồn đãi chính là Lam ý đồ ôm quân mưu phản, thay thế được hành quân kiến tập đoàn mới lãnh tụ. Các loại lời đồn đãi tầng tầng lớp lớp. Hành quân kiến tập đoàn bên trong ít nhiều gì có chút không ổn định. Lão công, người ở đâu đây? Tiểu ngư nỉ non, tách tách tách. Lượng tử máy truyền tin đột nhiên vang lên, đánh gãy nàng tâm tư. Nàng lượng tử thông tin số rất ít người biết, hơn nữa nhiều năm không đổi qua. Chính là vì có một ngày, Trần Mặc lúc xuất hiện, có thể bất cứ lúc nào liên lạc với nàng. Một cái mã số xa lạ, chẳng biết vì sao, nhịp tim đập của nàng bắt đầu gia tăng tốc độ. Có thể là ôm một loại nào đó chờ mong đi. Hô, một đạo toàn tức màn ánh sáng xuất hiện. Tiểu ngư biểu hiện ngẩn ngơ, khó có thể tin xoa xoa con mắt. Khuôn mặt quen thuộc nụ cười. Lại là cái nào biến hình siêu năng sinh mệnh giả mạo à? Tiểu ngư vẻ mặt từ từ phẫn nộ lên. Làm gì? Người đây là vẻ mặt gì? Không tiền đồ ngốc cô nương nhìn thấy lão công đã nổi giận a. Trần Mặc lộ ra một cái dịu dàng nụ cười. Tiểu ngư như bị sét đánh, phẫn nộ vẻ mặt biến mất. Nước mắt rì rào chảy xuống. Đây là nàng ngày nhớ đêm mong nam nhân. Chỉ có người đàn ông này mới sẽ xưng hô nàng vì là không tiền đồ ngốc cô nương. Khóc cái gì a? Ta này không phải cố gắng à? Oa, tiểu ngư nước mắt như mưa, lên tiếng khóc lớn. Lam nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm tinh đồ. Hành quân kiến tập đoàn bên trong, hai người áp lực to lớn nhất, một cái là hắn, một cái là Triệu Mẫn. Đặc biệt là ở hành quân kiến tập đoàn kéo dài chống đỡ mấy đại thần cấp văn minh liên thủ lúc công kích, chiến báo đều là ở hắn nơi này tập hợp. Chiến tranh công việc, do hắn nói tính, mà hành quân kiến tinh vực thống trị, sẽ tập hợp đến Triệu Mẫn nơi đó. Chuyện may mắn, võ trang bộ sự tình. Hắn có một đám xuất sắc tướng tinh cùng cố vấn bày mưu tính kế. Các đại chiến bộ tham mưu đoàn cũng toàn bộ thành hình. Vì lẽ đó hắn bận tâm sự tình không nhiều, mà hành chính thống trị phương diện, Triệu Mẫn cùng đoàn cố vấn đội cũng có thể ứng phó. Trần Mặc năm đó thường thường đảm nhiệm hất tay trưởng quỹ chỗ tốt, liền trong khoảng thời gian này hiển hiện ra, hành quân kiến tập đoàn vận hành bình thường, ở quân sự cùng hành chính lên ảnh hưởng không lớn, chỉ là cao tầng thiếu hụt một cái chân chính tinh thần hạt nhân chống đỡ, kích phát toàn bộ đấu trí. Mà hết thảy này, chỉ có Trần Mặc có thể đảm nhiệm được. Nếu như lão bản ở hiện tại hành quân kiến tinh vực muốn mở rộng gấp đôi trở lên, nhưng Trần Mặc không ở, hắn không dám trắng trợn không kiêng dè mở rộng. Bằng không một khi gặp sự cố vỡ bàn, hậu quả khó mà lường được. Bỗng nhiên, một đạo toàn tức màn ánh sáng tự động bắn ra, Tác chiến bộ hết thảy thông tin đều là lượng tử thông tin. Lượng tử mạng lưới không thể công phá. Ở tác chiến bộ không hề có điểm báo trước bắn ra màn ánh sáng. Chỉ có hai loại khả năng. Một loại là lệnh hết sức khẩn cấp. Phát động khẩn cấp nhất tin tức. Tác chiến bộ màn ánh sáng không cần thông báo liền có thể bắn ra tin tức. Một loại khác là có quyền hạn tối cao người mới có thể có loại này thao tác. Mà toàn bộ hành quân kiến tập đoàn nắm giữ tác chiến bộ quyền hạn tối cao người chỉ có hai cái. Một cái là hắn, một cái khác là lão bản. Nhìn thấy màn ánh sáng bên trong người quen thuộc, Nhường Lam biểu hiện cứng đờ. Đã lâu không gặp a, Lam huấn luyện viên. Lam chén trà trong tay ngã xuống đất. Không hề hay biết, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.